Miếu ba câu chuyện không kể lúc nửa đêm. Chương 3, góc truyện audio.com. Thật đúng giờ, lúc 7 giờ sáng, cả ba đã gặp nhau ở một góc đường. Mỗi người chỉ mang theo một túi quần áo như một cuộc du lịch ngắn ngày. Vân Hạnh chu đáo hơn. Cô bảo, phải mua theo gạo, muối, tương trao và nhiều lương khô. Mình sẽ tự lực khá lâu chứ chẳng có ai giúp đỡ đâu. Họ khởi hành lúc 8 giờ. Hạnh lái xe rất giỏi. Lại là xe nhà quen tay lái nên hơn 5 giờ sau cả bọn đã lên tới chân đèo Bảo Lộc. Đường vắng nhưng leo dốc khá nguy hiểm, nên Hạnh cho xe chạy thật cẩn thận. Một phần là phải để mắt tìm địa điểm cái am cũ trên triền núi. Vừa trông thấy, thiên hương đã reo lên. Ở trên kia kìa, cả ba xuống xe và cùng sóng bước leo dốc lên am như những tín đồ đi tìm đất thiêng để thăm viếng. Phải mất hơn 10 phút họ mới lên tới nơi. Đó là một am cũ, được xây bằng gạch, nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi không có người ở hoặc lui tới nên khắp nơi nhện răng. Bụi bám đầy, thiên hương hơi đăm chiêu khi nghĩ đến những ngày phải sống ở một nơi như thế này. Tuy nhiên Vân Hạnh thì lại hài lòng. Cô nắm tay hai bạn siết chặt, như để động viên họ. Nơi này là tốt rồi. Vừa gần đường lộ nhưng lại tránh được sự tò mò của người đời. Mình chịu ở đây, cho dù mai mốt các bồ có ai đó bỏ cuộc giữa chừng thì mình cũng quyết ở lại một mình. Cả Hương và Thu Hà đều nêu quyết tâm. Tụi này theo Hạnh đến cùng. Chúng ta không còn gì để mà luyến thế nữa. Hạnh dục, vậy thì chúng ta mau xuống xe đem đồ đạc lên đây rồi mình còn tìm cách đẩy xe xuống vực nữa. Cả ba lại theo nhau trở xuống. Thiên Hương gợi ý, Thu Hà mang đồ lên cùng với mình, để Hạnh lo vụ cái xe. Hai người hì hục đem ba vali đồ cùng với mấy thứ như gạo, muối, lương khô và nồi niêu xong chảo lên am. Xong Hương bảo, Hà ở trên này lo quét dọn sơ cho có chỗ để đồ. Còn mình trở xuống giúp Hạnh. Trong khi đó thì Hạnh đã nổ máy cho xe ra sát mép vực. Dù chả quen việc này, nhưng cô nghĩ chỉ cần vô số, rồi mở cửa bước xuống, sau đó đưa tay đẩy xe tới một chút là chiếc xe sẽ lao xuống vực sâu. Như thế là hết, cắt đứt mọi liên hệ với gia đình, với quá khứ, và cô làm đúng như thế. Nhưng ngoan nghiệt thay, khi Hạnh cố sức đẩy cánh cửa xe đang mở tới trước, chiếc xe chuyển động và lao nhanh hơn dự đoán của cô. Cùng lúc một chân Hạnh bị vấp cục đá ngã chúi về trước. Tay cô vướng vào tay nắm cửa chiếc xe lôi theo cả Vân Hạnh. Thiên Hương vừa tới, cô chứng kiến toàn bộ cảnh rùng rợn vừa rồi với sự hoảng hốt tột cùng. Cô há to mồm kêu thét lên, Hạnh, rồi như một quán tính, hoặc do một động lực vô hình nào đó đã đẩy Hương về phía vực. Cô còn kịp nhìn thấy Hạnh văng ra trời với rồi mất hút dưới vực sâu thăm thẳm. Không còn tự chủ được nữa. Thiên Hương nhắm nghiền đôi mắt lại. Người ngã trong tình trạng vô thức về phía vực sâu. Thu Hà đang ở trên am tự dưng cô nghe những âm thanh kỳ lạ. Đã vội lao nhanh xuống. Vừa kịp nhìn thấy Thiên Hương rơi từ mép vực xuống. Đang chơi với bên bờ vực. Thu Hà chỉ còn kịp kêu lên một tiếng thảng thốt. Rồi như có ai đó từ phía sau đẩy tới, toàn thân cô gái tội nghiệp đã rơi theo hai bạn của mình. Lúc đó trời vừa hoàng hôn, trên đỉnh Bảo Lộc sương xuống nhiều và trời tối rất nhanh. Ngay đêm hôm đó khi đang ngon giấc bỗng bà Nguyễn Đình kêu to rồi ngồi bật dậy. Ông cũng dậy theo ngạc nhiên. Bà sao vậy? Sờ tay chân, trán, mặt của vợ đẫm mồ hôi. Ông Nguyễn Đình lo lắng. Bà gặp ác mộng, người đàn bà thường khi rất đanh đá, giọng sắc lẻm, giờ bỗng hỏa lên khóc rất thảm hại. Ông Đình phải gắt lên. Chuyện gì vậy? Lúc này bà mới ôm lấy ông. Giọng run run, tôi thấy con Hạnh và hai đứa bạn nó nữa. Trong đó có con Thu Hà bồ thằng Tuấn. Đứa nào người cũng đầy máu. Tóc tai rũ rượi, nó đứng ở đây nè. Nhìn tôi mà khóc chứ không nói gì hết. Ông Nguyễn Đình thở phào. Tưởng gì, chứ còn ba cái chuyện mộng mị, nhưng bà vẫn không ngưng khóc. Vía tôi thấy rõ ràng lắm, con Vân Hạnh như muốn nói gì đó với tôi nhưng chưa kịp thì có ai đó kéo nó đi. nó biến mất, tôi lo quá, làm sao đây ông, bật đèn sáng lên, ông Nguyễn Đình gọi to, chấm, Như Lan dậy đi sang ba hỏi, Như Lan còn ngái ngủ, vừa bước sang đã bị mẹ hỏi dồn, con Vân Hạnh đi đâu từ sáng đến giờ, như người ở cõi trên, Như Lan lắc đầu, con làm sao biết được, cả vợ chồng Nguyễn Đình đều chạy sang phòng riêng của Hạnh, mở cửa ra chẳng thấy ai. Chợt ông bước hẳn lại bàn phấn cầm lên một mẩu giấy nhỏ với những dòng chữ của Hạnh. Thưa ba má, con bất hiếu đã từ lâu làm ba má mất vui và lo lắng nhiều. Nay con quyết không làm phiền ba má nữa. Con sẽ chọn một nơi thật xa, một nơi không có những phiền toái của cuộc đời, để gửi thân nơi đó. Ba má đừng tìm con bởi con muốn như vậy. Xin ba má tha thứ cho con. Ông buông thõng một câu. Nó bỏ nhà đi rồi. Bà giật lấy lá thư. Vừa đọc xong đã chết điếng. Không xong rồi, giấc mơ vừa rồi. Trong ngày đó chẳng hẹn mà cha mẹ của Thiên Hương và Thu Hà cũng đều chạy qua kể chuyện gần giống như giấc mơ của mẹ Vân Hạnh. Má Thiên Hương kể, nửa đêm tôi nghe tiếng con Thiên Hương kêu má ơi cứu con. Khi tôi mở mắt ra nhìn thấy nó đứng kế bên con Hạnh với một đứa nữa. Cả ba máu me đầy người như bị tai nạn xe cộ gì đó. Ông Nguyễn Đình lúc đó mới hoảng. Chiếc xe, chết rồi, con Hạnh lái xe đi. Ông gọi mấy tài xế trong nhà hỏi thì ai cũng đáp. Đúng là sáng sớm này cô Tư có lái xe đi nhưng cũng tưởng như thường khi cô vẫn đi. Chị người làm trong nhà thuật lại. Khi đi cô Hạnh có biểu tôi lấy cho mấy cái nồi. Chảo và ít đồ nấu bếp. Cả gạo nữa, tôi hỏi đi đâu thì cô nói đi chơi với mấy người bạn. Mà cũng lạ, từ nào giờ cô Hạnh có quen nấu nướng gì đâu. Bà Đình phụ họa, khi nấu cơm còn không biết vo gạo làm sao nữa thì đem theo nồi niêu để làm gì. Hay là nó đi xa lâu ngày, ông Đình gắt, thì nó đã viết trong thư đó. Nó đi luôn mà, nhưng đi đâu mới được, mà tại sao có cả Thu Hà nữa. Đó là sự lên tiếng của Tuấn. Từ cả tháng nay đây là lần đầu tiên anh trở về nhà. Thấy Tuấn, bà mẹ mừng quính, Tuấn ơi, đi tìm tụi nó đi con. Tuấn kể, hồi nửa đêm con cũng thấy Thu Hà hiện về. Mặt mày dập nát, máu me đầy người, cô ấy không nói gì chỉ đứng khóc rồi sau đó biến đi. Chọn lựa mãi, cuối cùng ông Hồng Phát quyết định lấy vùng đất thung lũng dưới chân đèo Bảo Lộc để lập trang trại. Nhiều người hỏi mỉa mai ông, bộ hết chỗ sao ông lại chọn cái lòng chảo như chốn địa ngục này để lập ấp. Ông Hồng Phát nói riêng với từng người, không để ba cậu con trai nghe. Mục đích của tôi là muốn ba thằng phá gia chi tử này sống cách ly với mọi người nên mới chọn nơi đây. Chứ đâu phải không biết, nhìn ba cậu con trai tuổi sung sức, nhưng xem ra cậu nào cũng hiểu điệu như thục nữ. Mấy người bạn ngán ngẩm. 3-7-21 ngày là tụi nó bỏ trốn khỏi đây hết. Lúc đó ông ở một mình với ma, ông Hồng Phát cười gượng, đành phải thử xem sao, chứ hồi năm ngoái tôi đưa tụi nó về Cần Thơ, vô tận trong trốn khỉ ho cò gáy vậy mà chỉ 4 ngày là chúng bỏ về Sài Gòn hết. Anh biết thằng lớn tên Thanh đó đã phá của tôi hết 2 cái xe hơi. Một căn phố lầu, còn thằng Dương, em kế nó thì bán nguyên 2 chiếc xe hàng chở cá. Thằng Ngọc là em út tưởng khá hơn, nhưng mới chưa đầy 1 năm nó đã ăn cắp bằng khoán nhà đem đi cầm cố đến 2 lần. Tôi phải đi chuộc về thiếu điều tán ra bại sản vì chúng nó. Rồi ông thở dài, nói tiếp, tất cả tiền của chúng đều đổ vô mấy đứa vũ nữ và sòng bạc đại thế giới. Kim Trung hết, một người bạn lắc đầu. Đã chứng nào thì rồi vẫn tật nấy thôi. Ông có đưa chúng xuống đây thì rồi cũng có ngày chúng trốn đi thôi. Biết vậy, những dù sao thì cũng phải làm. Mà mấy ông nên nhớ, con đường từ trên lộ cái xuống đây chúng ta phải nhờ những người thượng dẫn đường. Có lúc còn phải võng đưa đi thì mới vượt qua được mấy con suối. Khe sâu vực thẳng, tôi hy vọng sự hiểm trở này sẽ cầm chân chúng lâu hơn. Đợi cho đến lúc tôi với má nó bán hết tài sản. Gom lại vốn rồi về quê làm ăn. Lúc đó chúng nó có về cũng chẳng sao. Ông Hồng Phát tổ chức cũng khá hợp lý. ông mướn người phát hoang 5 mẫu đất rừng, sau đó cho trồng giống thông ba lá, là loại thông sắp tuyệt chủng ở Đà Lạt. Theo ông, việc trồng thông tuy lâu có huê lợi nhưng lại là cách tốt nhất để buộc chân ba cậu phá gia chi tử. Thanh lớn nhất làm nhiệm vụ cai quản chúng. Dương đã từng học ngành canh nông nên quán xuyến phần kỹ thuật. Riêng cậu Út Ngọc thì lo việc điều động nhân công về giờ giấc. Công việc, tiền công thì ông trả trực tiếp cho những người thượng ở trong núi để họ giúp việc trồng trọt. Chăm sóc rừng, lại trả trước 6 tháng một lần, nên ba cậu con trai hầu như không ai nắm tiền để chi tiêu. Ông cất một ngôi nhà lớn ở giữa trang trại để ba người cùng ở nhưng cả ba đều phản đối. Đòi ở riêng, Ngọc nói, con chỉ muốn ở một cái chòi nhỏ cũng được miễn là cái thế giới riêng của con. Để con sáng tác thơ văn, biết đâu con út của mình có năng khiếu văn chương, nên ông Hồng phát thuận theo, nhờ người dựng cho Ngọc căn nhà sàn rất xinh ở một góc vườn. Thanh thấy vậy cũng đòi, con và Dương ở chung nhưng nhà có hai cửa cái hướng về hai hướng khác nhau. Để mạnh ai nấy ra vào. Sinh hoạt riêng tư, con muốn có thì giờ nghiền ngẫm quá khứ để quên nó đi. Dương cũng nói, con sẽ tạo một khu vườn ươm riêng để nghiên cứu các loại giống cây trồng. Vậy ba mua về cho con các loại hạt, đủ loại hết, thấy các con đều có ý muốn trụ lại như vậy. Ông Hồng phát thấy yên tấm lòng vô cùng, ông ra về lòng mừng thầm nghĩ rằng, hy vọng lần này kế hoạch của ông sẽ không thất bại. Ông trở về Sài Gòn thu xếp công việc, những dự tính như thu gom tài sản, bán nhà, không ngờ diễn ra nhanh hơn dự tính. Chỉ 2 tháng sau là xong, vợ chồng ông chuyển cả về Cái Răng, Cần Thơ lập nghiệp, 3 tháng sau ông trở lên Bảo Lộc. Phải mất cả nửa ngày ông mới tới được trang trại, và việc thấy đủ mặt cả ba cậu con trai làm ông vui sướng khôn tả. Nhất là tất cả họ lại trong trạng thái khỏe mạnh, vui vẻ. Yêu đời hơn sự tưởng tượng của ông, Ngọc mau mồm mau miệng nhất trong ba anh em, đã lên tiếng ngay, ba khỏi lo gì nữa cho tụi con, anh Dương đã gieo được lúa để có gạo ăn, ảnh còn trồng được nhiều rau, trái mà không đợi giống của ba đem lên, tất cả đều do có người mang tặng, còn anh Thanh thì ngày nào cũng đi vào núi để tìm thông giống và săn bắn. Đồ ăn thừa, có thể bán nữa. Còn con thì viết được gần nửa cuốn tiểu thuyết khi nào xong sẽ nhờ ba đem về Sài Gòn in. Ngạc nhiên về chuyện đó, ông thử hỏi, không đứa nào muốn bỏ về Sài Gòn sao? Cả ba đều dứt khoát, tụi con sẽ ở luôn nơi đây, mà không chừng, cưới vợ sinh con nữa. Nghe như chuyện cổ tích, ông Hồng phát cười ngất tỏ vẻ không tin, Thanh xác nhận y như thật, tụi con sẽ cưới vợ ở đây, ở lại trang trại 3 ngày. Ông Hồng phát âm thầm tìm hiểu xem có phải ba đứa con mình đã tìm gặp các cô gái trong vùng núi này và kết họ. Nhưng ông chỉ mất công vô ích, vùng vực sâu hẻo lánh này chỉ những người thượng bản khai sinh sống. Còn cô gái trẻ thì cô nào cũng mình trần, da mốc thâm xì và hầu như không bao giờ chịu tới gần người kinh. Dứt khoát họ không phải là đối tượng của ba đứa con ông. Cuối cùng ông cũng tìm ra một kết luận cho riêng mình. Các con ông đã thích nghi với công việc và đã thật sự hồi tâm biết suy nghĩ. Biết lo tu thân, khi ra về ông vui lắm. Cách chương.